lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 49, ok sầu riêng quả quyết chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới lớn như vậy, kỳ quái, cuối cùng cả đời cũng khó có thể toàn bộ nhìn trộm. Thế giới nhỏ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc lại bắt gặp các nàng. Đối với lưỡi dao xuất kích, Lâm Phong hiểu rõ không đậm, bởi vì hắn căn bản cũng không có xem xong. Nguyên nhân có rất nhiều, vẻn vẹn nói một điểm. Cảnh sát vũ trang đặc chiến ngoại cảnh chiến đấu còn đi. Nội vệ binh sĩ, cái gì gọi là nội vệ binh sĩ? Đơn giản mù kê nhi cả. Nói chuyện nha, chẳng lẽ vẫn là quốc gia cơ mật không thành? Tốt a, suy nghĩ đấu chuyển ngàn trở về. Lâm Phong tỉnh hồn, ta dùng là tiền xu. Hơn nữa đã khống chế cường độ. Các người cứ yên tâm đi. Cái gì? Tiền xu? Ba người khoanh tay bắt đầu tìm kiếm. Khoan hãy nói, hữu tâm tìm kiếm thật bị các nàng tìm được. Nhỏ nhỏ một cái tiền xu, ném mạnh 5-60 mét. Tinh chuẩn không nói, vẫn còn có sát thương. Thử hỏi, đây nên khủng bố cỡ nào? Hoặc có lẽ là, cách đó không xa phía sau xe, đến cùng cất giấu một cái cỡ nào kinh khủng nam nhân? Suy nghĩ một chút liền để các nàng không rét mà run. May mắn không phải thật địch nhân. Bây giờ chỉ còn lại một cái. Lại còn trốn đi. Không có uy hiếp. Lâm Phong đi ra công sự che chắn. Này, người không phải đối thủ của ta. Đi ra tâm sự. Hừ, người cho ta 3 tuổi hài tử a, hách. Vẫn rất có hương vị. Người tất nhiên không ra. Ta đi qua được chưa? Tay nắm tiền xu. Lâm Phong vững bước tới gần. Nhường trốn tránh sầu riêng. Đã nhận lấy lớn lao áp lực trong lòng. Ta đến đây u, ngươi có muốn hay không đi ra tỉ đấu một chút? Nói chuyện nhưng giữ lời. Mục tiêu tiền xu tinh chuẩn mà quỷ dị. Sầu riêng không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể liều mạng thắng. Nhưng mà cách đấu, nàng đối với mình thân thủ vô cùng có tự tin. Có lẽ có thể đánh bất ngờ đem bắt mục tiêu. Dài dòng, ta và ngươi không giống nhau. Ta là nam nhân. Thả ra nước bọt cũng là đinh. Hừ hừ, nữ nhân chúng ta đồng dạng nói lời giữ lời. Cảnh cáo ngươi chú ý ngôn từ. Đang khi nói chuyện, một khẩu súng ném ra. Dụng ý không cần nói cũng biết. Một giây sau, Lâm Phong trong mắt xuất hiện một cái vóc người sôi động cảnh sát vũ trang nữ đặc chiến. Nhớ không lầm, nàng chính là đội trưởng sầu riêng. Một cái si tình lại xinh đẹp cân quắc nữ binh. Khổ đợi nhiều năm, bất quá thật đáng tiếc. Bây giờ trên mặt hắn thoa thuốc màu. Uy, ngươi là đơn vị nào? Kêu cái gì? Lâm Phong nhếch miệng nở nụ cười. Như thế nào? Bị ta xuất thần nhập hóa thần kỹ hấp dẫn. Muốn lấy thân báo đáp. Phi, tự luyến cuồng. Người nghĩ đến đẹp, giống như nhị cấp một dạng. Cãi nhau chưa từng thua. Đánh nhau không có thắng nổi. Lâm Phong cười mà lắc đầu. Không muốn lãng phí thời gian. Cây Âu rời đi. Đến đây đi. Ta nhường nhìn một chút cân quắc nữ vệ sĩ lợi hại. Hừ hừ. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xem chiêu. Sầu riêng chạy nước rút 2 bước phía sau. Thật cao nhấc chân. Nhìn như đập lên. Kỳ thực nửa đường biến chiêu. Đổi đá nghiêng. Trực kích Lâm Phong đầu. Không thể không nói. Uy thế không tệ. Cũng rất yêu nhã. Thưởng thức tính chất rất mạnh. Kỳ thực tại Lâm Phong trong mắt. Chính là lòe lòe. Sức mạnh không đủ. Mặc cho ngươi đùa bỡn đẹp trai đi nữa. Thì có ích lợi gì đâu. Nhất lực hàng thập hội. Lâm Phong hơi hơi đưa tay chụp tới. Sầu riêng dây biến đứng thẳng một chữ mã. Chật chật. Ngươi cái này mềm dẻo độ có thể. Đổi ta lập tức bệnh viện đi một đợt. Ngươi. Mỉa mai ai nghe không hiểu. Đùi phải bị bắt lại không thu về được. Không có cách nào. Sầu riêng coi đây là trụ cột điểm. Đảo ngược cơ thể. Chân trái liên hoàn thích. Nhìn đem ngươi cho có thể. Lâm Phong thoáng dùng sức hất lên. Trên dưới 100 cân sầu riêng bay thẳng ra ngoài. Còn tốt. Thân thể nàng tính ổn định mạnh. Cũng không có ngã xuống. Đương nhiên. Nàng cũng không biết. Lâm Phong vẻn vẹn mới dùng 2 thành sức mạnh không đến. Nha, nhất kích gặp khó, sầu riêng há có thể chịu thua. Tập hợp lại lần nữa xông lên. Đủ à, không phải vậy ta không khách khí. Hừ hừ, bớt nói nhảm, lấy ra ngươi tất cả bản lĩnh. Bản cô nương không sợ. Nói chuyện không trì hoãn công kích. Sầu riêng tả hữu, đơn giản quyền cước tăng theo cấp số cộng. Phát huy ra nàng toàn bộ cách đấu trình độ. Nàng là ra toàn lực, nhưng cách đấu trình độ, so sánh tông sư cấp Lâm Phong, kém thực sự quá xa. Đã ngươi khăng khăng, ta sẽ không khách khí. Lâm Phong lách mình, đón đỡ đồng thời bắt lấy cánh tay của nàng kéo một phát. Bàng bạc sức mạnh để cho nàng cơ thể không bị khống chế nghiêng về phía trước. Chưa nói, một cái cổ tay chặt chém vào nàng nơi gáy. Ok ngã xuống đất, sầu riêng, Lâm Phong giương một tay lên. Yên tĩnh điểm, ta chỉ là đánh cho bất tỉnh nàng mà thôi. Tránh khỏi nàng không dứt. Lại nói các nàng trên mặt bôi thuốc màu. Lâm Phong trên mặt nhưng không có. Chiều cao, trên tướng mạo bên trên chọn. Cách đấu siêu phàm, tiền xu vô song, lại đều là quân nhân. Quả thực là lý tưởng huyễn tưởng đối tượng. Ba nữ nhân có chút nhìn ngây người. Lâm Phong không có lưu ý, hắn nhìn xem nằm ngửa trên đất sầu riêng. Bốc lên một cỗ xúc động. Ngươi làm gì? Tại ba nữ nhân trong tầm mắt, Lâm Phong đột nhiên ngồi xuống. Lấy tay bóp sầu riêng khuôn mặt. Zola phải chảnh chứ, làm gì? Ta là lính đánh thuê. Mặc dù không thể thật sự giết người, nhưng chiếm chút tiện nghi không có tâm bệnh a. Các nàng xem như nữ binh. Đương nhiên minh bạch, nếu có một ngày các nàng bị bắt, như vậy chờ đợi các nàng kết quả sẽ là cái gì? Vô tận khuất nhục, tuyệt đối không có vạn nhất. Nhưng mà một giây sau, các nàng trong mắt suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Các nàng xem thấy cái gì? Không sai. Lâm Phong tại sầu riêng nóng nảy chỗ, hung hăng mò hai thanh phía sau, quả quyết đứng dậy chạy trốn, đến mức quá phân, tỷ tiện a, hắn một cái lính đánh thuê, không có trực tiếp cái gì kia, đã có lỗi với đỉnh đầu xưng hào. Oh my, cái kia, người kia vừa mới đã làm gì, là ta hoa mắt sao? Nho, ta cũng nhìn thấy, chẳng lẽ con mắt ta cũng hao tốn, quả táo nhỏ. Hai người các ngươi nói, có nên hay không nói cho sầu riêng? Nho, khanh khách, đương nhiên muốn nói, tin tưởng đến lúc đó nét mặt của nàng, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Quả táo nhỏ, không đúng sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên chất vấn? Vừa rồi người kia hành vi không ngay thẳng sao? Ô mai, an an, vớt hai thanh thế nào? Bản cô nương muốn cho hắn vớt, thế nhưng, cách trương.